Chàng rể siêu cấp, chương 1205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1205, tôi muốn gặp Mạc Ngũ chương 12051 tôi muốn gặp Mạc Ngũ. Hai người tại đi tới khu chung cư cũ nát, nhìn về khẩn trương của Thi Tinh, có vẻ như là thật lòng quan tâm an nguy của Ngô Hân, cái này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy có chút khó tin nhai. Người này, hoàn toàn ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, làm sao lại phát triển quan hệ thân thiết đến mức này được nhỉ? Hàn Tam Thiên không thể nào hiểu được cảm nhận của Thi Tinh, bởi vì anh không ở vào vị trí của Thi Tinh. Đối với Thi Tinh, Ngô Hán cho bà cảm giác như những người bạn bè chân chính. Trước kia Thi Tinh kết giao bạn bè, đều là những bà chủ của những nhà giàu, mà những người gọi bà bạn bè này đều dính dáng đến lợi ích chỉ hoặc nói hình thức kết bạn này là xây dựng trên quan hệ lợi ích, hoàn toàn không phải là bạn bè chân chính. Mà Ngô Hân lại khác, hai người không giấu nhau chuyện gì, cũng không liên quan dính dáng gì đến chuyện tiền bạc. Đối với Thi Tinh, Ngô Hãn là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của bà. Gõ cửa, chuông 12051T0H11 U Đần gặp Mạc Ngũ, bên trong không có bất kỳ âm thanh đáp lại nào. Ngô Hãn không có ở nhà, cái này khiến cho Thi Tinh càng thêm lo lắng, bởi vì không trả lời tin nhắn, điện thoại không nghe. Loại tình huống này thực sự quá mức quý dị ồ, làm sao bây giờ, hình như xảy ra chuyện gì thật rồi. Thi Tinh sốt ruột quay sang nói với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên kéo Thi Tinh lùi lại, một cước đá tung cửa nhà ra, mặc dù phương thức có hơi bạo lực một chút nhưng mà đơn giản và hiệu quả. Vào trong nhà, khi Thi Tinh phát hiện trên bàn trà đã bám một lớp bụi mỏng, càng thêm khẳng định Ngô Hàn chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu không phải mấy ngày không có ai ở nhà, trên bàn làm sao lại có bụi? Xem ra chắc là mấy ngày nay cô ta đã không về nhà rồi. Lúc này Hàn Tam Thiên cũng ý thức được đã xảy ra chuyện rồi. Đây là nhà Ngô Hân, mặc kệ cô ta ở bên ngoài làm gì, mỗi ngày kiểu gì chuông 1205 tôi mới gặp Mạc Ngũ cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi. Liên tiếp mấy ngày đều không về nhà, khẳng định có nguyên nhân. Để con gọi cho Dương Vạn Lãm xem sao. Hàn Tam Thiên nói xong, lấy điện thoại ra. Ngô Hân đi làm ở công ty của Dương Vạn Lâm, hành tung của Ngô Hàn, cấp dưới của Dương Vạn Lâm hắn là biết rõ nhất. Lão Hàn, sao lại gọi điện thoại cho tôi giờ này thế? Dương Vạn Lâm nhiệt tình nói. Giúp tôi hỏi người ở công ty anh một chút, mấy ngày gần đây Ngô Hán có đi làm không? Hàn Tam Thiên nói. Đối với Ngô Hán, Dương Vạn Lâm vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao cũng là người quen của Hàn Tam Thiên, nên anh ta cũng không quên được. Được, để tôi hỏi ngay đây, hỏi xong tôi gọi lại cậu. Nói xong, Dương Vạn Lâm cúp điện thoại. Không đến 2 phút Dương Vạn Lâm đã gọi lại. Thế nào, Hàn Tam Thiên sốt một hồi, chuông 12051 tỏ một NDN gặp Mạc Ngũ. Gần đây cô ta không đi làm, Dương Vạn Lâm nói, nguy rồi, Hàn Tam Thiên theo bản năng nói, không đi làm cũng không về nhà, chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhất thời Hàn Tam Thiên cũng không đoán ra được. Thế nào, có cần tôi hỗ trợ gì không? Dương Vạn Lâm hỏi, chỉ sợ cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi, anh cho người điều tra giúp tôi xem trước khi cô ta mất tích đã đi những đâu. Hàn Tam Thiên nói, được, để tôi cho người đi điều tra ngay. Yêu cầu của Hàn Tam Thiên, đương nhiên là Dương Vạn Lâm sẽ không cự tuyệt. Dù cho đây chỉ là những việc nhỏ xíu mà anh ta chẳng cần phải quan tâm tới, nhưng chỉ cần là Hàn Tam Thiên lên tiếng, anh ta nhất định sẽ giúp Hàn Tam Thiên làm được. Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé không sao chứ? Thi Tinh tràn đầy lo lắng hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không quá chắc chắn. Dù chương 12051 tỏ 1116N gặp Mạc Ngũ sao người đã biến mất mấy ngày, trong mấy ngày này sẽ phát sinh cái gì, không ai ý có thể đoán được. Mà bây giờ ngay cả nguyên nhân là gì Hàn Tam Thiên cũng không suy đoán ra, càng không cách nào xác định giờ cô ta như thế nào rồi. Theo lý mà nói, sau hai lần cô ta gặp những chuyện kiểu đầy, hắn là cũng đã thông minh hơn rồi chứ, cũng phải biết làm thế nào để bảo vệ bản thân mới đúng, làm sao lại đột nhiên lại biến mất được. Đột nhiên Hàn Tam Thiên nhớ ra lúc trước lúc đang ở trong nhà Thi Tinh từng nói với anh, chẳng lẽ chuyện này thật sự là có liên quan đến mình sao? Nếu quả thật có liên quan đến mình, chuyện này sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng so với trong tưởng tượng. Mẹ, mẹ cứ về nhà trước đi, con đi nhà họ Mạc một chuyến. Hàn Tam Thiên nói, mặc dù không có cách nào xác định Ngô Hàn biến mất có liên quan đến mình hay không. Nhưng giả sử có liên quan đến mình, vậy thì chuyện này rất có thể là Mạc Ngũ làm. Chuông 1205, tỏi N ón gẹp Mạc Ngũ, chỉ có loại đại tiểu thư điên cuồng mà không chút kiêng kỵ này mới có thể làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế này. Được, con nhớ cẩn thận một chút. Mỗi khi cần tiết kiệm thời gian, Hàn Tam Thiên cuối cùng cảm thấy bất lực bởi vì bây giờ anh vẫn chưa tới tuổi thành niên. không có bằng lái, càng không được lái xe, cái này trong lúc vô hình đã mang lại cho anh không ít phiền toái. Đón một chiếc xe taxi, đến thẳng nhà họ Mạc, Mạc Ngôn Thương đã phải người đến thành phố nơi nhà họ Thích ở, dựa theo những gì mà anh dặn dò, sẽ để nhà họ Thích khởi động lại, đây là những gì ông hứa với Hàn Tam Thiên, cho nên Mạc Ngôn Thương cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Sau khi quyết định coi trọng Hàn Tam Thiên, Mạc Ngôn Thương đã không nghĩ tới những chuyện đối phó với Hàn Tam Thiên nữa, thậm chí ông ta còn muốn để cho đám con cháu của nhà họ Mạc thân thiết hơn một chút với Hàn Tam Thiên nữa là. Chương 1205, tôi mơ thấy ổn gặp Mạc Ngủ. Đối với người xuất thân từ võ đạo như Mạc Ngôn Thương, có thể nghĩ thoảng được như vậy đã là rất khó khăn rồi. Cái này cũng đủ để nói lên thực lực cường đại của Hàn Tam Thiên đã khiến Mạc Ngôn Thương e ngại anh chừng nào. Lúc Hàn Tam Thiên đi vào nhà họ Mạc, Mạc Ngôn Thương tự mình ra đón, nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Hàn Tam Thiên. Mạc Ngôn Thương không hiểu, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra cho nên mới khiến Hàn Tam Thiên nghiêm túc như vậy đi. Tam Thiên, sao lại tới tìm tòi gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Xưng hô của Mạc Ngôn Thương với Hàn Tam Thiên đã trở nên thân mật hơn một chút, gọi như thế này càng giống người trong một nhà hơn. Ô, tôi muốn gặp Mạc Ngữ. Hàn Tam Thiên nói thẳng, Mạc Ngôn Thương sừng sốt một chút, cậu nhóc này không phải đã cự tuyệt làm con rể nhà họ Mạc rồi sao, sao bây giờ lại muốn chủ động gặp Mạc Ngữ, chẳng lẽ là bị sắc đẹp của Mạc Ngữ chinh phục rồi? Chương 1205, tôi mắt gặp Mạc Ngủ. Nếu là như vậy, đối với nhà họ Mạc mà nói, sẽ là một chuyện rất tốt. Thế nhưng mà Mạc Ngôn Thương phát hiện biểu cảm của Hàn Tam Thiên có vẻ như không phải chuyện này, rất có thể chỉ là tự ông mong muốn đơn phương mà thôi. Cậu đừng vội, tôi sẽ cho người đi gọi con bé ngay. Mạc Ngôn Thương nói, sau khi ra lệnh cho người giúp việc, Mạc Ngôn Thương lại hỏi Hàn Tam Thiên. Cậu có ý nghĩ gì với Mạc Ngữ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu không theo đuổi được con bé, tôi có thể giúp cậu nghĩ cách. Mạc Ngôn Thương, ông tốt nhất là khẩn câu chuyện này không phải Mạc Ngũ. Làm, nếu không, người nhà họ Mạc coi như đã dẫm lên đến đầu của tôi rồi đấy. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Câu nói này làm bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Hàn Tam Thiên đã từng nói, chỉ cần nhà họ Mạc không dẫm lên đầu của cậu ta, thì cậu ta sẽ vĩnh viễn sẽ không nhằm vào nhà họ Mạc. Chuông L703T mất gì một ẹ, y ngu mà bây giờ tình huống rất hiền nhiên có thay đổi. Hơn nữa còn là liên quan đến Mạc Ngữ nữa. Đến cùng là có chuyện gì thế? Mạc Ngôn Thương hỏi, ông đã nhắc nhở qua Mạc Ngữ đừng làm loạn nữa rồi. Nếu không ông sẽ đuổi Mạc Ngữ ra nhà họ Mạc. Nhưng bây giờ xem ra Mạc Ngữ đã gây thêm phiền toái cho ông rồi. M.I.G.T. O.J.S. A.F. F. 2069. D. 1467. O.A.P.M. Y. Cách Chương.